Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, hắn ở cùng ai? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Cái gì? Thấy như vậy, Trọng Nhĩ hoảng hốt không dứt, vội vàng đứng ra giảng hòa. Bạch tướng quân, là tại hạ thuộc hạ lỗ mãng, mong rằng tướng quân thứ tội. Đồng thời đối với Bạch Khởi thực lực cũng có sâu hơn biết rõ. Đường đường võ giả cấp 9 lại xem con gà con như nhau bị người ta xách lên. Không có nửa điểm lực phản kháng, đủ thấy Bạch Khởi thực lực có cường hãn dường nào khủng bố. Lại xem Hồ Yển, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng muốn đánh lại, làm sao chỉ có thể làm tốn công vô ích vùng vẫy. Ngươi, nửa ngày, cứ thế không có biệt xuất nửa chữ. Trọng Nhĩ đi theo đội ngũ bên trong còn có một người võ giả cấp 9. Tên là Cổ Đà, giờ phút này hắn có lòng đi lên hỗ trợ, nhưng lại ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể mặt lộ kiêng kỵ bảo vệ ở Trọng Nhĩ bên người. Hai người đều là võ giả cấp 9 trung kỳ, thực lực cũng kém không nhiều. Bạch tướng quân, Trọng Nhĩ thay thuộc hạ bồi tội, thấy đối diện sát khí như cũ không ngừng tràn ra. Trọng Nhĩ lần nữa khom người, nếu có lần sau nữa, chết. Chốc lát, Bạch Khởi nhàn nhạt quét qua Trọng Nhĩ cùng với Tấn Quốc đội ngũ, trực tiếp giơ tay lên, đem Hồ Yển ném ra ngoài. Hắn ngược lại không phải là sợ những người này, mà là ở còn không có chờ được nhà mình bệ hạ thời điểm, không muốn khai sát giới mà thôi. Như vậy, đa tạ Bạch tướng quân. Thấy vậy, Trọng Nhĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng may Bạch Khởi buông tay, nếu không chưa vào thành liền tổn thất một cái võ giả cấp 9. Há chẳng phải là thua thiệt lớn? Hừ, nhàn nhạt liếc mắt một cái Trọng Nhĩ, Bạch Khởi sắc mặt như cũ lạnh lùng, sau đó hắn hai tay báo kiếm, lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này, từ đòi cái không vui. Trọng Nhĩ đành phải dẫn đội rời đi. Bất quá đối với Bạch Khởi, hắn nhưng là bộc phát cảm thấy hứng thú. Như vậy người tài nếu có thể nhận được dưới quyền, không thể nghi ngờ chính là một bản mạnh nhất bùa hộ mạng. Điện hạ, thật không nghĩ tới cái này Bạch Khởi lại mạnh như vậy. Hắn trở lại trên xe ngựa, Hồ Yển lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trọng Nhĩ. Mới vừa Bạch Khởi trên người ngút trời sát ý đè được hắn không thở nổi. Ngang dọc xa trường nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đối mặt như vậy đối thủ. Quý nhất mạch trong hàng đệ tử võ lực cao nhất một vị, thực lực làm sao có thể yếu đuối? Chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh như thế. Người này bổn vương nhất định phải bỏ vào trong túi. Trọng Nhĩ trong mắt tinh mang liền tránh. Hắn biết vượt người có năng lực, tính cách cũng chỉ vượt quái gì, nếu là không có nóng này, có lẽ hắn vậy không thành được Bạch Khởi. Đợi vào thành thu xếp ổn thỏa sau đó, trước đi hỏi thăm một chút, xem cái này Bạch Khởi đợi ở cửa thành chỗ rốt cuộc là vì cái gì. Điện hạ, đúng rồi, lại chuẩn bị một ít đại lễ, mặc dù và cái này Bạch Khởi có mâu thuẫn, nhưng cũng có đến gần lý do của hắn. Dạ, chỉ như vậy. Một tràng sóng gió nhỏ sau đó, Trọng Nhĩ đội ngũ chậm rãi tiến vào đô thành. Không thể không nói, Trọng Nhĩ có thể tuổi quá trẻ đem Tấn Quốc mang nhập năm đại chu hầu quốc một trong, vẫn là có mấy phần năng lực. Chuyện này nếu như gặp cho những thứ khác nước nhỏ, thế tử khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, rồi sau đó điên cuồng đi tìm Bạch Khởi trả thù, kết cục tự nhiên cũng sẽ không khó suy đoán. Có chuyện này, Bạch Khởi vì vậy danh tiếng vang xa, liền Việt quốc thủ thành võ tướng cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Cái này mặt lạnh thanh niên hai ngày trước liền lưu lại ở liền nơi cửa thành. Lúc ấy còn lấy là hắn là cố ý biểu hiện muốn hấp dẫn những thứ khác thế tử sự chú ý. Không nghĩ hắn lại là quỷ cốc đệ tử Bạch Khởi, hơn nữa đối mặt Trọng Nhĩ mời chào lại thờ ơ. Chẳng lẽ hắn đang chờ người nào? Rất nhanh, thủ thành võ tướng toát ra như vậy ý tưởng. Cuối cùng, hắn lặng lẽ kêu qua một người thị vệ, đem nơi cửa thành sự tình phát sinh lặng lẽ truyền trở về. Nửa ngày sau đó, quỷ ốc đệ tử Bạch Khởi hiện thân cửa thành, tin tức lan truyền nhanh chóng. Chuyện này ở các lộ chư hầu thế tử bên trong nhấc lên không thiếu gợn sóng. Nhất là Khương Tiểu Bạch, sau khi nghe xong đôi mắt sáng lên, khóe miệng lại là lộ ra vẻ trào phúng. Bạch Khởi, lần này ấy ngươi phải thành là bổn tọa dưới quyền. Không có cái lựa chọn thứ hai. Bất quá, trọng nhĩ, ngươi lấy là chỉ bằng vào lên tiếng chào hỏi là có thể chiêu mộ Bạch Khởi. Ha ha, nghĩ lúc đó quản trọng mang tuyệt thế binh khí cũng không có chiêu mộ đến Bạch Khởi. Há là trọng nhĩ tùy tùy tiện tiện là có thể đáp lời. Tự nói sau đó, Khương Tiểu Bạch truyền ra mật thư, để cho quản trọng nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất chế tạo một chuôi bảo kiếm tuyệt thế. Rồi sau đó đưa đến Việt Quốc Đô Thành, còn như Bạch Khởi rốt cuộc ở cửa thành chỗ chờ ai. Nhưng là không có đưa tới Khương Tiểu Bạch coi trọng. Việt Quốc Hoàng Cung, Phạm Lãi đứng ở Việt Vương trước người, ánh mắt sáng, bệ hạ, ta vậy Bạch Khởi sư huynh đều đã hiện thân. Quỷ kích những sư huynh khác đệ còn xa sao? Nếu Bạch Khởi là ngươi sư huynh, vậy còn chờ gì? Lập tức đi ngay chiêu mộ mới là. Việt Vương đầy mặt hưng phấn. Trước hắn đối với Phạm Lãi kế sách ôm thái độ hoài nghi. Bây giờ nhìn lại thật là có mấy phần hiệu quả. Chàng này thịnh sau đó tới, nhất định có thể chiêu mộ đến không ít nhân tài. Bệ hạ có chỗ không biết. Bạch Khởi từ trước đến giờ cao ngạo, hắn loại người này coi như là chiêu mộ đến cũng khó mà thuần phục. Cho nên chúng ta còn muốn lại đợi một chút, nhưng mà Phạm Lãi nhưng là không có động tĩnh. Ở Quỷ Cốc, Phạm Lãi và Bạch Khởi quan hệ thật rất giống nhau. Trọng yếu nhất là, Phạm Lãi muốn mời sư huynh đệ vậy được mời chào những cái kia Việt Vương có thể hàng phục mới được. Bạch Khởi Việt Vương hiển nhiên không hàng phục được. Đợi một chút, còn muốn cùng ai? Nhưng mà Việt Vương nhưng là không vui. Cùng Vương Tiễn, cùng Lý Mục, cùng Tôn Tẫn, Phạm Lãi nói ra một chuỗi dài tên người. Bọn họ, có thể bọn họ chiến lực không hề như Bạch Khởi, Việt Vương lông mày nhướng lên. Thân là một nước đứng đầu. Hắn tự nhiên hy vọng có thể chiêu mộ đến cường hãn nhất võ tướng cho mình sử dụng. Bệ hạ, quỷ ước đệ tử không có tên yếu. Vương Tiễn, Lý Mục cũng không yếu. Hơn nữa bệ hạ nếu không phải tin có thể cùng nhìn. Ngày hôm nay Tấn Quốc Thái tử đụng một lỗ mũi bụi đất. Võ giả cấp 9 thiếu chút nữa bị giết. Không lâu sau Tề Quốc Thái tử Khương Tiểu Bạch vậy sẽ sát vũ mà về. Còn có ta đây Bạch Khởi sư. Huynh thủ ở cửa thành chỗ. Hiển nhiên là ở các người. Dưới mắt coi như phải đi chiêu mộ hắn. Cũng không phải thời cơ tốt nhất. Phạm Lãi như cũ ổn định. Được. Vậy bổn vương liền tạm thời lại tin ngươi một lần. Yên lặng hồi lâu. Việt vương không khăng khăng nữa. Hắn sở dĩ lùi bước là bởi vì là trong tay thật không có quá nhiều võ giả cấp 9 vạn nhất bị Bạch Khởi giết. Việt Quốc Đô Thành phía bắc 5 km địa phương, có ngọn núi cốc, tĩnh lặng thông u, nước suối róc rách, rất có thế ngoại đào nguyên cảm giác. Giờ phút này, tọa lạc tại cốc khẩu một tòa lầu các bên trong, một người nha hoàn đi tới hình bóng vô song người phụ nữ kia sau lưng. Tiểu thư, mặc dù cái này Phạm Lãi và Việt Vương giáp tâm không thể dò được. Nhưng vậy chiêu tới không thiếu thế tử. Nghe nói ngày hôm nay quỷ cốc nhất mạch đệ tử cũng hiện thân. Ừ, quỷ kích nhất mạch. Đúng vậy, thật giống như tên là Bạch Khởi. Hắn quả nhiên cá tính. Một mắt không hợp liền đem Tấn Quốc Thái tử dưới quyền võ giả cấp 9 dạy dỗ một phen. Nói tới chỗ này, nha hoàn trong mắt tràn đầy mong đợi. Khoảng cách chân chính thịnh sẽ còn có lớn nửa tháng thời gian. Thì có nhiều như vậy người tài hội tụ. Nói không chừng lần này thật có khả năng tìm ra phá giải ván cờ thiên lung thế tử. quỷ úc nhất mạch người tài mặc dù lợi hại, nhưng sở trường cờ người phẫu thuật lác đác không có mấy. Xoay người, cô gái tuyệt đẹp khẽ lắc đầu. Ván cờ thiên lung chính là thế gian khó khăn nhất hiểu tề tụ. Há là như vậy dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.